and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 70, Đống Thiên Thu đột phá. Lam Hiền Vũ cơ hồ có khả năng khẳng định, ít nhất tại chính mình nhìn qua cổ hồn thú trong điển tịch, không có loại sinh vật này. Tiền Lỗi nói, không, ta nói không phải nó, là này chữ vật kim tệ cùng cái túi này. Ngươi suy nghĩ một chút, hai món đồ này có thể đem một đầu sinh vật bảo tồn trên vạn năm, khiến cho một mực sống sót, này nên cỡ nào khó lường bảo bối a. Ngươi nói muốn giá trị bao nhiêu tiền? Lam Hiền Vũ nhãn tình sáng lên, đúng vậy a, Tiền Lỗi nói không sai. Phải biết, hiện tại chữ vật hồn đạo khí có lẽ có khả năng giữ tươi, nhưng không thể chứa đựng vật sống. Nói cách khác, này thượng cổ chữ vật hồn đạo khí thậm chí còn muốn so hiện đại càng thêm trước vào cùng khoa học, hoặc là nói càng thêm chân quý. Nếu như nó tồn tại có thể làm cho hiện đại chữ vật hồn đạo khí lần nữa tiến bộ lời, vậy vật này giá trị có thể cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Mập mạp, ta liền phục ngươi này đầu óc kinh tế. Có đạo lý a. Vậy cái này sinh vật làm sao bây giờ? Lam Hiền Vũ nói. Tiền Lỗi nói, trước lấy ra đi, sau đó chúng ta phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng nó là cái gì mới được. Học viện Sử Lai Khắc lịch sử liền có thể ngược dòng tìm hiểu đến 3 vạn năm trước. Nói không chừng học viện có ghi chép liên quan, ngày mai chúng ta liền đi tìm lão sư. Lam Hiền Vũ khoát khoát tay, nói, trước đừng lấy ra. Nó có thể sống nhiều năm như vậy, nói không chừng liền là dựa vào hai món bảo vật này, nếu như lấy ra liền chết. Vậy sao ngươi chứng minh hai món bảo vật này có thể chứa đựng vật sống nhiều năm như vậy? Trước tiên đem cái túi này theo nguyên dạng thả lại chữ vật kim tệ bên trong đi, ngày mai tìm lão sư nghiệm chứng lại nói. Trực tiếp tìm ngươi lão sư đi, viện trưởng hẳn là kiến thức rộng rãi. Đúng đúng đúng, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Sáng mai hai ta liền đi. Tiền Lỗi hiện tại thật là có chút không kịp chờ đợi. Buổi đấu giá hôm nay đối bọn hắn kích thích là tương đối lớn, nhiều như vậy thiên tài địa bảo đâu, đều đối tu luyện có ích chỗ. Nhưng bọn hắn tài lực có hạn, căn bản không dám loạn mua. Này nếu là có đầy đủ đồng liên bang, ngày ngày ăn thiên tài địa bảo cấp bậc trái cây tưới nhuần thân thể, muốn tu luyện đến không vui đều không được a. Tiền Lỗi một lần nữa nắm cái túi đóng kín, đem hắn thả lại cái viên kia chữ vật kim tệ bên trong. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem kim tệ thu hồi ngực mình. Lúc này mới cáo biệt Lam Hiền Vũ. Hồi trở lại chính mình ký túc xá đi. Bất quá hắn cảm giác mình đêm nay đoán chừng là không ngủ được, bởi vì thật sự là quá hưng phấn. Lam Hiền Vũ cũng vì Tiền Lỗi thấy cao hứng. Thật sự là mỗi người đều có không giống nhau gặp gỡ. Tiền Lỗi không thể bắt kịp bọn hắn tại đấu la thế giới bên trong kiếm lấy đấu la tệ, lại tại phòng đấu giá nhặt được cái lớn lỗ hổng. Ai có thể nói đây không phải sự an bài của vận mệnh đâu. Đưa tiễn Tiền Lỗi, Lam Hiền Vũ đang chuẩn bị hồi trở lại phòng minh tưởng tu luyện. Đột nhiên, hắn cảm giác mình tự hồ có chuyện gì còn chưa làm. Hắn vô ý thức dừng bước. Không tự giác nhìn về phía bàn. Chiếc hộp màu đen bình tĩnh nằm tại bàn bên trên. Hộp tự hồ ngăn cách bên trong hết thảy khí tức. Lam Hiền Vũ giờ phút này không có giống tại phòng đấu giá lúc như thế có mãnh liệt phản ứng. Bảo thạch, màu sắc rực rỡ hình giọt nước bảo thạch, nhưng huyết mạch của mình sinh ra trước nay chưa có khát vọng bảo thạch. Lam Hiền Vũ chậm rãi cầm lấy hộp, tâm tình không khỏi một hồi khuấy động, nó đến tột cùng là cái gì đây? Vì sao lại nhường tâm tình của mình xuất hiện như vậy chấn động kịch liệt? Mở ra nhìn một chút, có lẽ nó cũng có thể mang cho mình một chút kinh hỉ đây. Đông Thiên Thu trở lại ký túc xá liền trực tiếp tiến vào phòng minh tưởng. Đóng lại phòng minh tưởng cửa phòng. Nàng có chút lảo đảo đi vào phòng minh tưởng trung ương khoanh chân ngồi xuống. Cảm thụ được phòng minh tưởng bên trong đập vào mặt sinh mệnh năng lượng, nàng lúc này mới dễ chịu một chút. Trong đầu giống như có mấy trăm chùy nhỏ tử tại đánh giống như, đủ loại mảnh vỡ ký ức không ngừng dâng trào mà ra, đồng dạng đang chấn động còn có nàng võ hồn. Sau lưng, sâu màu lam ánh sáng luôn luôn như ẩn như hiện, tại cái kia sâu màu lam ánh sáng bên trong, càng có mãnh liệt hào quang màu trắng đang cuộn trào. Hô, hô, liên tục hít sâu mấy lần. Đống Thiên Thu mới miễn cưỡng ngồi vững vàng thân thể, nhưng nhiệt độ chung quanh không bị khống chế bắt đầu giảm xuống, khiến cho phòng minh tưởng bên trong nhiều một tầng xương trắng. Một đoàn nhàn nhạt hào quang màu xanh lam tùy theo từ trên người nàng dâng trào mà ra, tựa như luồng không khí lạnh hướng ra phía ngoài bao phủ. Phòng minh tưởng bên trong sinh mệnh năng lượng cơ hồ là trong nháy mắt liền bị hào quang màu xanh lam bao phủ. Đống Thiên Thu mặt lộ vẻ thống khổ, nàng vốn định thông qua minh tưởng tới giảm bớt đau đầu, có thể giờ này khắc này, đau đầu trình độ bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn. Khiến cho nàng có một loại tinh thần muốn sụp đổ cảm giác. Lúc trước xuất hiện trong đầu cái kia từng khối mảnh vỡ ký ức bỗng nhiên trở lên rõ ràng, mỗi một màn đều là như thế rõ ràng. Cái kia phần hồi ức nhường thân thể của nàng không tự giác hơi run rẩy lấy, thân ảnh quen thuộc, còn có một màn kia màn làm nàng cực kỳ bi thương tình cảnh, không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của nàng. Không, không, không muốn a. Mụ mụ. Ba ba. từng tiếng thống khổ rên rỉ dưới đáy lòng vang lên. Đống Thiên Thu cái kia xinh đẹp mái tóc dài màu xanh đậm trong nháy mắt tung bay. Da thịt của nàng tại đây một cái chớp mắt trở nên càng thêm óng ánh sáng long lanh. Từng sợi sương mù màu trắng bay lên, nàng toàn bộ thân thể đều như là tượng băng. Hồn lực cực kỳ không ổn định ba động lấy, nồng hậu dày đặc hồn lực khí tức tứ tán tỏa khắp, ở sau lưng nàng, một đạo to lớn thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Đầu tiên xuất hiện chính là một đôi màu xanh đậm đôi mắt, to lớn sâu trong mắt màu lam bên trong mang theo băng lãnh cùng tuyệt vọng. Nếu như Lam Hiền Vũ tại nơi này, hắn nhất định sẽ nhận ra. Nay sâu trong mắt màu lam lại cùng hắn cùng Đống Thiên Thu hợp lại thi triển võ hồn dung hợp kỹ Thâm Lam Ngưng Thị cực kỳ giống nhau. Chẳng qua là nhiều tình cảm màu sắc, nhiều một vệt tuyệt vọng. Ngay sau đó xuất hiện là một bộ thân thể cao lớn, đó là một đầu to lớn cá mập, màu xanh đậm đôi mắt liền là cá mập hai mắt. Trắng noãn như ngọc thân hình khổng lồ cơ hồ chiếm cứ chỉnh ở giữa phòng minh tưởng. Nương theo lấy sự xuất hiện của nó, Đống Thiên Thu thân thể bắt đầu trở nên mờ đi. Không, không muốn. Ta muốn làm người, ta không muốn trở về. Ta không muốn. Kẻ thù của ta đã chết, ta đã không có báo thù đối tượng. Ta không muốn sống tại thống khổ cùng dãy dụa bên trong, không nghĩ chẳng có mục đích còn sống. Ta muốn làm người. Ý niệm chấp nhất bỗng nhiên theo linh hồn chỗ sâu nhất lao ra. Đống Thiên Thu run rẩy kịch liệt lấy thân thể cứng ngắc lại một cái chớp mắt đình chỉ lan tràn. Thân thể của nàng một lần nữa trở nên rõ ràng, mà sau lưng nàng lớn cá mập trắng khổng lồ, ngoại trừ cặp kia sâu trong mắt màu lam bên ngoài, thân thể đã dần dần trở nên hư ảo. Đi vào nhân gian, ta muốn làm gì? Đã không còn cừu hận, chỉ có ân tình. Một đạo kim sắc thân ảnh tại Đống Thiên Thu mơ hồ trong tầm mắt như ẩn như hiện, là hắn trợ giúp chính mình giết chết cừu địch, để cho mình có này giành lấy cuộc sống mới cơ hội. Mà hắn, vì cái gì cùng người nào đó như thế giống nhau? Người kia là hậu duệ của hắn sao? Ầm, toàn thân băng vụ bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mãnh liệt hào quang màu trắng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Sau lưng nàng cá mập trắng khổng lồ hư ảnh trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, chỉ có cái kia một đôi màu xanh đậm to lớn đôi mắt vẫn như cũ rõ ràng. Một đoàn màu xanh đậm hào quang tùy theo từ trên người Đống Thiên Thu hướng ra phía ngoài phóng thích, tại sau lưng nàng ngưng tụ. Sau lưng nàng sâu trong mắt màu lam dần dần thu nhỏ. Cuối cùng cùng đoàn kia màu xanh đậm hào quang dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo cùng nàng giống nhau như đúc hư ảnh. Đứng ở sau lưng nàng, tựa như là bóng dáng của nàng một dạng. Đống Thiên Thu trong miệng nỉ non, không chỉ có hàn băng, còn có ma hồn. Ta võ hồn cuối cùng chân chính đã thức tỉnh sao? Là bởi vì ta tìm được tiến vào nhân gian nguyên nhân thực sự cùng mục đích sao? Ta thật có khả năng trở thành một người sao? Ta tới này bên trong, là muốn báo ân đây. Sau lưng màu xanh đậm hư ảnh chậm rãi tiến lên, lặng yên không một tiếng động dung nhập Đống Thiên Thu trong thân thể. Tại đây một cái chớp mắt, Đống Thiên Thu trên người khí tức bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Nóng rực màu xanh đậm hào quang tựa như hỏa diễm dùng thân thể của nàng làm trung tâm bay lên. Từng cái hồn hoàn cũng theo đó theo dưới người nàng nổi lên. Màu tím, màu tím, màu tím, màu đen. Đúng vậy, ngay một khắc này, nàng thứ 4 cái hồn hoàn xuất hiện. Cấp 40, đột phá. Theo giờ khắc này bắt đầu, nàng đã là tứ hoàn hồn tông. Đống Thiên Thu chậm rãi khép kín hai mắt. Dần dần, hết thảy chung quanh đều trở nên yên tĩnh lại. Tất cả lạnh lẽo đều lặng yên không một tiếng động rút đi. Chỉ có theo 4 phương 8 hướng bị phòng minh tưởng hấp dẫn mà đến sinh mệnh năng lượng vẫn như cũ dồi dào. Lam Hiền Vũ ngồi ngay ngắn ở phòng minh tưởng trung ương, nắm lục như ý đặt ở trước người mình, mặc cho chung quanh nồng đậm sinh mệnh năng lượng bao vây lấy chính mình thân thể. Vẻ mặt thoáng có chút thấp thỏm. Hắn cũng không biết tiếp xuống chính mình muốn đối mặt cái gì. Nhưng hắn thật sâu hiểu rõ. Cái viên kia màu sắc rực rỡ bảo thạch đối với mình nhất định là vô cùng trọng yếu. Bằng không nó cũng sẽ không dẫn phát chính mình như thế khát vọng cảm xúc. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một thoáng dòng suy nghĩ của mình, đem huyết mạch trong cơ thể lực lượng điều chỉnh đến nhất ổn định trạng thái, này mới chậm rãi đem trước mặt hộp mở ra. Cái kia lập lòe màu sắc rực rỡ hào quang bảo thạch xuất hiện ở trước mặt hắn. Hình giọt nước bảo thạch tại tia sáng cũng không sáng sủa phòng minh tưởng bên trong tự động tản ra màu sắc rực rỡ hào quang, cho người ta một loại mê huyễn cảm giác. Nhu hòa màu sắc rực rỡ hào quang đem Lam Hiền Vũ mặt cũng chiếu rọi thành màu sắc rực rỡ, khiến cho cả người hắn đều bị bao phủ tại màu sắc rực rỡ trong ánh sáng. Không biết vì cái gì, giờ này khắc này, Lam Hiền Vũ trong lòng ngược lại không có sơ kiến nó lúc cái chủng loại kia khát vọng cảm xúc. Thay vào đó là một loại thân thiết cùng cảm giác quen thuộc. Phảng phất này bảo thạch bản thân liền là một phần của thân thể hắn giống như. Loại kia cảm giác quen thuộc làm hắn thoải mái như vậy, tựa như là tìm được thân nhân, không kịp chờ đợi muốn đầu nhập đối phương trong lồng ngực giống như. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái viên kia màu sắc rực rỡ bảo thạch theo trong hộp cầm lấy. Bảo thạch không lớn, so với hắn một đốt ngón tay còn muốn hơi nhỏ một chút. Khi hắn cầm lấy này miếng bảo thạch thời điểm, hắn xuất hiện trong nháy mắt hốt hoảng. Trong chốc lát, Lam Hiên Vũ bên tai đột nhiên truyền đến vô số cự long tiếng gầm gừ, phảng phất hắn tại đây một cái chớp mắt đã tiến vào một cái cự long thế giới. Bên người là vạn long gào thét, khô long nhảy múa, hắn phảng phất tiến nhập một cái khó mà hình dung thế giới bên trong. Bộ ngực hắn bên trong huyết mạch vòng xoáy đột nhiên kịch liệt rung động, nhưng cũng chưa từng xuất hiện đại bạo phát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ phát hiện mình cái kia huyết mạch vòng xoáy bên trong điểm sáng bảy màu đột nhiên trở nên sáng lên. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước chính mình nhìn xem này miếng bảo thạch thường có mãnh liệt như vậy cảm giác quen thuộc. Này miếng bảo thạch màu sắc không đang cùng chính mình huyết mạch vòng xoáy nơi hạch tâm màu sắc 10 phần giống nhau sao? Bảo thạch bản thân có 9 loại màu sắc, trong đó vòng ngoài 7 loại màu sắc cùng mình huyết mạch vòng xoáy nơi hạch tâm 7 màu giống như đúc. Màu sắc rực rỡ trong nháy mắt lan tràn. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy trong đại não xuất hiện một tiếng mãnh liệt vù vù, tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy chung quanh cũng thay đổi. Lam Hiên Vũ phát hiện chính mình đi tới một cái sơn cốc. Đây là một tòa thoạt nhìn hết sức hoang vu sơn cốc. Chung quanh là núi cao. Cái kia một tòa tòa thật to trên núi quái thạch vảy tuân. Tràn đầy thê lương cùng điều hưu. To lớn trong sơn cốc không có vật gì. Hắn hướng nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình có thể di chuyển. Hắn cúi đầu nhìn mình thân thể lúc, thấy lại là một bộ quanh quẩn lấy thất thải quang mang trong suốt thân thể. Đúng lúc này, một tiếng giống giận rung trời vang lên. Toàn bộ sơn cốc đều tùy theo kịch liệt chấn động dâng lên. Lam Hiên Vũ đột nhiên ngửa đầu nhìn lên trời, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên biến, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành cửu thải sắc. Ở trung ương bầu trời, có một cái màu xanh lá cùng màu tím lẫn nhau giao hòa vòng xoáy, mặt khác 7 loại màu sắc lan tràn ra phía ngoài. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, hướng phía trong sơn cốc hạ xuống. Lúc vừa mới bắt đầu, chúng nó vẫn chỉ là từng cái chấm đen nhỏ, dần dần, điểm đen biến lớn, một mực rơi xuống đất. Oanh, cái thứ nhất quái vật khổng lồ rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất, huyết quang bắn ra, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ mảng lớn đất đai. Cái kia thân dài vượt 300 mét quái vật khổng lồ đúng là một bộ thân thể, đỏ vảy màu đỏ bởi vì thân thể hạ xuống sinh ra to lớn quán tính trùng kích mà tứ tán bay tán loạn. Đó là cái gì? Đó là long. Một đầu toàn thân màu đỏ thắm cự long, trên người nó khí tức là cường hãn như thế cùng khủng bố. Bất quá, rơi xuống đất về sau nó chỉ hơi khẽ nâng lên đầu lâu của mình. Trong ánh mắt của nó tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn đầu chậm rãi rơi xuống đất, mất đi sinh mệnh khí tức. Oanh, oanh, oanh. Lần lượt từng bóng người không ngừng mà đập xuống tại trong sơn cốc, nện đến dãy núi sụp đổ, đại địa nứt ra, vô số tươi máu nhuộm đỏ cái thế giới này. Đó là từng đầu cự long à? Có chút vốn chính là thi thể, thật có chút còn sống. Mà những cái kia nguyên bản còn sống cự long, tại hung hăng quẳng trên mặt đất về sau, cũng dần dần mất đi sinh mệnh khí tức. Này chút cự long bên trong có màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu lam, màu xanh, còn có màu vàng cùng màu bạc, chúng nó không ngừng mà ngã xuống. Lam Hiên Vũ tại thời khắc này chỉ cảm giác mình đã khó mà hô hấp. Từng đầu cự long cứ như vậy ngã xuống ở trước mặt hắn, một loại khó mà hình dung bi vẫn cũng theo này chút cự long ngã xuống lan tràn trong lòng hắn. Vì cái gì? Vì cái gì cường đại như vậy cự long sẽ rơi đến tình trạng như thế? Là ai? Là ai có thực lực cường đại như vậy, có thể làm cho nhiều như vậy cự long ngã xuống? Toàn bộ sơn cốc bên trong, liền là như thế một lát sau, đã trải rộng long hộ, cái kia bi thương cùng khí tức tử vong lan tràn tại sơn cốc mỗi một chỗ ngóc ngách. Nơi này rõ ràng đã thành một tòa long tộc mộ địa A. Lam Hiên Vũ thống khổ nhắm lại hai con người, hắn đã có chút không dám đi trước mắt tất cả những thứ này. Có thể là, hình ảnh kia tạo thành mãnh liệt trùng kích đối ảnh hưởng của hắn quá lớn, cho dù là nhắm hai mắt lại. Một màn kia màn cũng vẫn như cũ hiện lên ở trong đầu hắn. Đột nhiên, thiên địa kịch chấn. Lam Hiên Vũ vô ý thức mở mắt ra hướng lên bầu trời trông được đi. Trên bầu trời, ánh sáng 9 màu dần dần thu lại, một đạo to lớn thân ảnh chậm rãi nổi lên. Một đạo huyết quang xẹt qua không trung, một tiếng vô cùng phẫn nộ gầm thét vang vọng đất trời. Hết thảy rơi ở trên mặt đất cự long, thậm chí liền đã chết đi cự long, tại này gầm lên giận dữ xuất hiện về sau, vậy mà cũng tất cả đều giơ lên đầu lâu của bọn nó. Hướng về một phương hướng nhìn lại, bên trên bầu trời, một kim một ngân hai đạo quang ảnh bỗng nhiên hướng hai bên tiêu tán tách rời, mà một đạo thân dài vượt qua vạn mét thân ảnh to lớn lại từ trên trời giáng xuống, chính là hướng về sơn cốc ở giữa vị trí. Đó là một đầu thân dài vượt qua vạn mét cự long, toàn thân bao trùm có lập lòe ánh sáng 9 màu lân phiến. Thân thể của nó cũng không hoàn chỉnh, đầu đã bị một phân thành hai, tại nó rơi xuống quá trình bên trong, thiên địa đều biến thành cửu thải sắc. Trong chốc lát, hết thảy cự long trong miệng đều phát ra rên rỉ. Vạn long rên rỉ bên trong. Cái kia to lớn thân ảnh oanh một tiếng đập xuống tại sơn cốc chính giữa. Âm thanh khủng bố tại trong sơn cốc quanh quẩn. Toàn bộ sơn cốc đều trong nháy mắt bị nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Lam Hiên Vũ cả người đã ngốc trệ. Dạng này cự long, cho dù là tại trong điển tịch, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Một đầu long thân thể có thể dài đến vạn mét. Nó có thể làm cho vạn long rên rỉ. Vậy nó là cái gì? Long vương sao? Không, không phải long vương. Này, đây là long thần. Mà khi cái kia to lớn long thần ngã xuống thời điểm, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình tâm phảng phất bị xé nát. Một loại khó mà hình dung bi vẫn lan tràn trong lòng hắn, khiến cho cả người hắn đều run rẩy kịch liệt lấy. Tại cái kia to lớn long thần trên thi thể, màu sắc rực rỡ hào quang cũng tại cùng Lam Hiên Vũ hô ứng lẫn nhau, tựa hồ muốn hướng hắn kể ra cái gì. Trên bầu trời màu sắc rực rỡ dần dần tiêu tán, chung quanh chỉ có hoang vu thế giới. Nhưng này to lớn cửu thải long thần thi thể rung động thật sâu lấy Lam Hiên Vũ tâm linh. Hết thảy cũng dần dần ảm đạm xuống, bao quát Lam Hiên Vũ trái tim. Chung quanh tùy theo trở nên đen kịt. Lam Hiên Vũ thân thể nhẹ nhàng chấn động, thanh tỉnh lại. Khi hắn một lần nữa mở ra hai con ngươi thời điểm, hắn phát hiện mình vẫn như cũ ngồi tại túc xá phòng mình từ bên trong. Có thể là, trong lòng bi vẫn không có chút nào bởi vì ý thức trở về mà tiêu tán. Lam Hiên Vũ ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, vừa mới. Đó là mộng cảnh sao? Cái kia thật chính là mộng cảnh sao? Hắn vô ý thức cúi đầu xuống, nhìn về phía mình tay phải, lại giật mình phát hiện, nguyên bản tại trong tay mình màu sắc rực rỡ bảo thạch đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có. Lam Hiên Vũ giật nảy cả mình, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại. Hắn hiện tại hoàn toàn có khả năng khẳng định, vừa mới tất cả huyễn cảnh đều là bởi vì này màu sắc rực rỡ bảo thạch mà sinh ra. Có thể bảo thạch làm sao lại đột nhiên biến mất đâu? Không có. Chung quanh đều không có. Bảo thạch tựa hồ liền là hư không tiêu thất. Nhất dụng cụ tinh vi đều không thể dò xét ra nó có chỗ gì đặc biệt. Trên thực tế nó lại mang theo long tộc bí mật, thậm chí quan hệ đến long thần, mà nó cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Ngay lúc này, Lam Hiên Vũ cảm giác mình tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình ngực bên trong huyết mạch gợn sóng tựa hồ trở nên không đồng dạng. Huyết mạch vòng xoáy bình thường vẫn luôn đang xoay tròn lấy, cho nên thủy chung đều sẽ truyền đưa cho hắn một chút huyết mạch gợn sóng, khiến cho hắn có thể cảm nhận được rõ ràng huyết mạch có hay không bình ổn. Một khi xuất hiện không vững vàng tình huống, liền cần chính hắn nhanh điều chỉnh, nhưng huyết mạch một lần nữa trở nên bình ổn xuống tới. Có thể giờ này khắc này, hắn kinh ngạc phát hiện, huyết mạch gợn sóng đã biến mất. Cái kia vòng xoáy cũng giống là biến mất giống như. Hắn vội vàng ngưng thần nội thị, khi hắn lần nữa thấy chính mình huyết mạch vòng xoáy lúc, hắn không khỏi giật nảy cả mình. Huyết mạch vòng xoáy biến mất sao? Cũng không có, nó vẫn tồn tại như cũ, chẳng qua là so với trước đây có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản hiện lên kim ngân song sắc vòng xoáy bên trong. Hai loại màu sắc huyết mạch là phân biệt rõ ràng, ban đầu ở Nana trợ giúp dưới, nương tựa theo vòng xoáy xoay tròn lực ly tâm, cả hai có thể chung sống hòa bình. Có thể là Lam Hiên Vũ bây giờ thấy được là cả hai hoàn toàn giao hòa vào nhau vòng xoáy. Kim ngân song sắc huyết mạch là giao hòa hai bên lại không có nửa điểm xung đột, phảng phất chúng nó nguyên bản là một thể. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì giữa bọn chúng không có xung đột? Càng làm cho hắn giật mình là tại vòng xoáy nơi hạch tâm, nguyên bản chỉ có một chút lớn điểm sáng bảy màu trọn vẹn làm lớn ra gấp 10 lần, đã có to bằng móng tay. Mà lại không còn là bảy màu, mà là biến thành cửu thải sắc. Không hề nghi ngờ, chính là bởi vì này hạch tâm biến hóa, toàn bộ vòng xoáy mới biến thành trước mắt cái dạng này. Điều này có ý vị gì? Lam Hiên Vũ cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu, ý vị này chính mình hai loại huyết mạch sẽ không lại lẫn nhau xung đột rộng a. Hắn rốt cuộc không cần muốn lo lắng tại chính mình tu vi có đột phá lúc chúng nó lẫn nhau xung đột từ đó làm cho chính mình bị thương tổn. Đây đều là cái kia giọt nước hình dáng bảo thạch mang tới sao? Nó đã dung nhập chính mình thân thể sao? Này miếng bảo thạch bỏ ra 31 vạn đồng liên bang. Lam Hiên Vũ nguyên bản còn có chút đau lòng, có thể giờ khắc này hắn hoàn toàn bình thường trở lại. Dạng này một viên liên quan đến long tộc huyền bí bảo thạch, lại há lại chỉ có từng đó giá trị 31 vạn đồng liên bang. Đây quả thực là bảo vật vô giá a. Vừa mới mộng cảnh đối với hắn cũng có được to lớn xúc động. Ít nhất hắn khẳng định một sự kiện. Cái kia chính là mình song sinh Lam Ngân Thảo võ hồn nhất định cùng long tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Cửu thải, chính mình huyết mạch vòng xoáy cùng cửu thải có quan hệ. Đây có phải hay không là nói, bởi vì cái kia bảo thạch xuất hiện, chính mình huyết mạch đã cùng long thần sinh ra liên quan. Chẳng lẽ mình có một bộ phận long thần huyết mạch? Lam Hiên Vũ trong lòng lập tức nóng rực lên. Hắn vô ý thức đem tinh thần lực của mình hướng cái kia vòng xoáy trong trung tâm tìm kiếm, nhiều hai loại màu sắc, tựa hồ chính mình huyết mạch liền trở nên bình ổn. Nhưng vì cái gì long thần chín loại màu sắc bên trong, là màu xanh lá cùng màu tím làm hạch tâm đâu? Tinh thần lực chậm rãi thăm dò vào, chung quanh là kỳ quái màu sắc rực rỡ hào quang, làm ý thức của hắn hướng nơi hạch tâm đi sâu thời điểm. Đã vừa mới làm giảm bớt một chút bi vẫn cảm xúc lại xuất hiện, mà lại là mãnh liệt như thế. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy chỗ ngực một hồi nóng bỏng, đó là bởi vì cảm xúc bạo phát. Hắn vô ý thức mở hai mắt ra, lập tức phát hiện một đoàn ánh sáng chín màu đang từ lồng ngực của mình chỗ lan tràn ra phía ngoài. Hắn giật nảy mình, vội vàng kéo ra vạt áo của mình, bất ngờ phát hiện lồng ngực của mình ở giữa chỗ nhiều một khối to bằng móng tay lân phiến. Đó là một khối toàn thể cùng loại với hình thoi, lại có chín đầu một bên kỳ dị lân phiến. Nó chín đầu một bên vừa vặn bày biện ra chín loại khác biệt màu sắc. Nói chính xác là bảy đầu một bên ở ngoại vi, ngay phía trên là hai đầu rìa cạnh. Hai đầu rìa cạnh chính là màu tím cùng màu xanh lá. Cửu thải lân phiến. Lam Hiên Vũ vô ý thức nhớ lại cái kia từ trên trời giáng xuống vạn mét dài thân hình khổng lồ. Đúng vậy, cái kia long thần lân phiến có thể không chính là như vậy sao? Lam Hiên Vũ nhịp tim lập tức tăng nhanh. Đây là long thần lân phiến. Liền là cái kia giọt nước hình dáng bảo thạch hóa thành lân phiến sao? Tinh thần lực của hắn vô ý thức hướng cái kia lân phiến bên trong tìm kiếm. Ngay tại tinh thần lực của hắn thăm dò vào lân phiến trong nháy mắt, một cỗ khó mà hình dung mãnh liệt phẫn nộ cùng băng lãnh cảm giác bỗng nhiên tràn ngập tại hắn tinh thần chi hải bên trong. Dùng Lam Hiên Vũ ngực lân phiến làm trung tâm, thất thải quang mang hướng ra phía ngoài nở rộ, trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn. Hắn huyết mạch trong cơ thể vòng xoáy cũng trong nháy mắt bị nhuộm thành bảy màu. Lam Hiên Vũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phòng minh tưởng bên trong sinh mệnh năng lượng trong nháy mắt điên cuồng hướng mình thân thể tụ tập tới, bị chính mình thân thể hấp thu. Mà lại tại bằng tốc độ kinh người chuyển hóa, thân thể của hắn theo mặt đất bên trên chậm rãi bồng bềnh mà lên. Chính hắn không thấy được là, giờ này khắc này, hắn đáy mắt chỗ sâu lập lòe bảy màu hào quang. Tay phải của hắn bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Cái viên kia một mực đeo tại ngón cái bên trên. Chính hắn cũng không thể khống chế màu lam sậm chiếc nhẫn đột nhiên chấn động. Đã từng nhiều lần bị hắn lợi dụng màu lam sậm đại kích xuất hiện, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Trước đó hắn mấy lần đem này đại kích dẫn động ra tới, lại ngay cả cầm đều bắt không được. Nhưng lúc này không đồng dạng, tại bàn tay của hắn nắm chặt đại kích trong nháy mắt, trước ngực khối kia lân phiến chuyển đến một hồi nóng bỏng. Một cỗ theo ở sâu trong nội tâm hướng ra phía ngoài thả ra uy nghiêm trong nháy mắt bao trùm đại kích. Sau đó, đại kích hơi chấn động một cái, trọng lượng đột nhiên biến nhẹ, Lam Hiên Vũ đã có khả năng nắm chặt nó. Đây là... Lam Hiên Vũ vô ý thức vung nhúc nhích một chút trong tay màu lam sậm đại kích. Một đạo ám lam sắc quang mang trước người lướt qua, khiến cho hắn rung động một màn xuất hiện. Một đạo đen kịt vết nứt lặng yên không một tiếng động hiện lên ở lúc trước lớn tái lướt qua chỗ. Cùng lúc đó, Lam Hiên Vũ trong óc không tự chủ được nổi lên bốn chữ. Thiên Thánh Liệt Uyên. Đây là tên của nó. Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Cái tên thật bá đạo a. Trên không màu đen vết nứt chậm rãi khép kín. Nhưng trong nháy mắt đó khí tức khủng bố vẫn là lệnh Lam Hiên Vũ tâm có chút run rẩy. Làm cái kia màu đen vết nứt xuất hiện thời điểm, hắn giật mình phát hiện hết thảy chung quanh đều tại bị thôn phệ, sinh mệnh năng lượng trôi qua cực kỳ lợi hại. Đây chỉ là hắn tiện tay vung lên hiệu quả a, mà lại là mang theo phẫn nộ vung lên. Tâm tình của mình tựa hồ nhận lấy cửu thải lân phiến ảnh hưởng. Nằm trong loại trạng thái này chính mình, còn có cái gì năng lực đâu. Lam Hiên Vũ đang định thử một chút. Trên người màu sắc rực rỡ hào quang lại đột nhiên rút đi. Trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích cũng trong nháy mắt hóa thành màu lam sậm chiếc nhẫn một lần nữa trở lại ngón cái lên. Một cỗ mãnh liệt cảm giác suy yếu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, Lam Hiên Vũ bịch một tiếng liền ngã ngồi trên mặt đất. Ngực bên trong, huyết mạch vòng xoáy vậy mà biến mất, chỉ có cái kia một đoàn màu sắc rực rỡ hạch tâm vẫn còn ở đó. Cảm giác suy yếu cường liệt giống như là hắn toàn bộ thân thể đều bị móc rỗng giống như, nhưng kỳ dị là, hồn lực tựa hồ không có chịu ảnh hưởng, cái kia 28 cấp hồn lực vẫn còn. Tiêu hao tựa hồ chỉ là huyết mạch chi lực. Trận cảm giác suy yếu truyền đến, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy tay mềm chân nhũn ra. Hắn vội vàng thôi động hồn lực khiến cho vận chuyển đến toàn thân, lúc này mới chống đỡ lấy từ dưới đất bò dậy. Hắn cúi đầu nhìn lên, chỗ ngực cửu thải lân phiến đã biến mất. Màu sắc rực rỡ hình giọt nước bảo thạch hóa thành mặt dây chuyền trôi nổi tại trước ngực mình. Một đầu màu sắc rực rỡ dây thường đưa nó treo ở trên cổ mình. Lam Hiên Vũ ngơ ngác nhìn biến hóa của mình. Lúc này mới bao lâu a? Lẳng lặng, hắn cảm giác mình cần lẳng lặng. Thân thể suy yếu nhường đầu óc của hắn đều có chút mê muội. Chung quanh sinh mệnh năng lượng rót vào trong cơ thể, đang chậm rãi bổ sung hắn lúc trước tiêu hao. Chẳng qua là, lần này tựa hồ là tiêu hao đến quá lợi hại, cũng không là một chốc liền có thể bổ sung dâng lên. Lam Hiên Vũ nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Duy nhất khiến cho hắn thấy khá hơn một chút chính là theo cái kia huyết mạch chi lực tiêu hao. Trước lúc trước cái loại này phẫn nộ cảm xúc biến mất. Hắn khôi phục tinh thần như người bình thường. Hắn lấy lại bình tĩnh. Cẩn thận nhớ lại một thoáng lúc trước tình huống, cửu thải bảo thạch xuất hiện, khiến cho hắn tiến nhập một cái cùng loại với thế giới của giấc mơ. Nhưng cái này mộng cảnh cảm giác bên trên là phi thường chân thực. Tại mộng cảnh bên trong, hắn cảm nhận được đến từ long tộc bi ai, thấy được long thần ngã xuống. Chờ theo mộng cảnh bên trong tỉnh táo lại về sau, hắn liền phát hiện mình huyết mạch vòng xoáy trở nên bình ổn, lại không có lẫn nhau xung đột vấn đề. Mà đây đều là này giọt nước hình dáng bảo thạch mang tới. Sau đó hình giọt nước bảo thạch biến mất, hóa thành lân phiến dán vào tại bộ ngực mình chỗ. Làm tinh thần lực của mình tiến vào bên trong về sau, toàn thân mình liền đắm chìm trong màu sắc rực rỡ trong ánh sáng, tiếp lấy liền xuất hiện tình cảnh vừa nãy. Tại loại này trong trạng thái, chính mình miễn cưỡng có khả năng sử dụng thiên thánh liệt uyên kích. Chẳng qua là thời gian quá ngắn ngủi, thân thể phương diện khác biến hóa, hắn tựa hồ không có cảm nhận được rõ ràng. Hết sức rõ ràng, này cùng mình huyết mạch chi lực không đủ cường đại có trực tiếp quan hệ. Lam Hiền Vũ đại khái nhớ lại một thoáng, theo chính mình dẫn động cửu thải lân phiến nhường thân thể xuất hiện biến hóa đến hết thảy kết thúc, thân thể biến suy yếu, hết thảy bao lâu thời gian? 10 giây đi. Đúng vậy, chỉ có 10 giây. Nói cách khác, tại loại này trạng thái dưới, mình có thể kiên trì 10 giây. Này tính là cái gì? Huyết mạch biến dị vẫn là võ hồn dung hợp kỹ. Tựa hồ cũng không đúng lắm. Cái kia cửu thải lân phiến phải cùng long thần lân phiến một dạng đi. Vậy mình sự biến hóa này có phải hay không nên gọi là long thần biến? Mặc dù thiên thánh liệt uyên kích chỉ bị Lam Hiền Vũ dùng một thoáng, nhưng đối với loại kia khí tức kinh khủng, Lam Hiền Vũ ấn tượng vô cùng khắc sâu. Mặc dù hắn không biết thiên thánh liệt uyên kích xác thực tác dụng, nhưng cũng dùng chịu. Định là, coi như là Đường Vũ cách đại ngũ hành thần quang, đều không có cách nào đem công kích như vậy hóa giải. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ trong lòng trở nên kích động, chính mình tựa hồ cuối cùng có đem ra được thủ đoạn công kích. Như vậy, tiếp xuống vấn đề chính là, đang ở tình huống nào mình có thể sử dụng này long thần biến đâu? Tối thiểu phải chờ tới chính mình huyết mạch vòng xoáy khôi phục mới được. Vừa mới cái kia một thoáng thế mà nắm vòng xoáy năng lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Chính mình vẫn là quá yếu ớt à. Mong muốn khôi phục huyết mạch vòng xoáy, liền cần sinh mệnh năng lượng duy trì. Đây đối với huyết mạch bản thân tựa hồ cũng là một loại tu luyện. Hắn vô ý thức đưa ánh mắt về phía trên mặt đất Lục Như Ý. Đem nó cầm lên. Nhu hòa sinh mệnh năng lượng lặng yên không một tiếng động rót vào trong cơ thể, có Lục Như Ý loại bỏ. Hắn hấp thu sinh mệnh năng lượng tốc độ nhanh hơn. Trước đó hắn đã tìm được đem sinh mệnh năng lượng chuyển hóa thành hồn lực phương pháp. Hắn tại Hải Thần Hồ bên trong một thoáng hấp thu quá nhiều sinh mệnh năng lượng, đến mức thân thể của hắn đều suýt nữa bị no bạo. Nương tựa theo Lục Như Ý mới có thể càng nhanh hấp thu sinh mệnh năng lượng. Cái kia như thế xem ra, nếu như là tại Hải Thần Hồ bên trong tu luyện, chính mình này huyết mạch vòng xoáy khôi phục tốc độ khẳng định sẽ tăng nhanh. Có thể hay không trực tiếp khôi phục lại đâu? Xem ra vẫn là muốn đi Hải Thần Hồ bên trong tu luyện mới được a. Chẳng qua là, tại Hải Thần Hồ bên trong tu luyện giá cả thật sự là quá mắc, 3 cái màu vàng huy chương, vậy nhưng tương đương với 60 vạn đồng liên bang. Nguyên bản hắn đối huy chương giá trị còn không có bao nhiêu khái niệm, có thể cùng đồng liên bang móc nối, hắn liền biết mình tại Hải Thần Hồ bên trong tu luyện là một kiện cỡ nào xa xỉ sự tình. Có thể coi là lại xa xỉ, hắn cũng muốn nếm thử, bởi vì đây là hắn gia tốc mạnh lên biện pháp duy nhất. Lam Hiền Vũ nhẹ nhàng chạm đến lấy màu sắc rực rỡ hình giọt nước bảo thạch, tự lẩm bẩm, ta liền gọi ngươi Long Thần Bảo Thạch đi. Không biết dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, huyết mạch của ta có thể hay không biến thành Long Thần huyết mạch. Chẳng qua là, vì cái gì ta Lam Ngân Thảo võ hồn có thể đưa ngươi dẫn động đâu? Nói xong, Lam Hiền Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt nhiều một vệt nụ cười cổ quái, hắn nắm bên cạnh một cái hộp nhặt lên. Thật sự là muốn có lỗi với nó nữa nha. Này màu đen huy chương, tựa hồ đã tràn đầy sinh mệnh năng lượng. Sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng minh tưởng thời điểm, Lam Hiền Vũ chậm rãi theo minh tưởng bên trong thanh tỉnh lại. Đi qua một đêm tu luyện, hắn cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình biến hóa. Có Long Thần Bảo Thạch về sau, thân thể của hắn tựa hồ là thay đổi một cách vô tri vô giác nhận lấy ảnh hưởng. Hai loại huyết mạch điều hòa khiến cho tự thân huyết mạch chi lực đối với thân thể tứ nhuần trình độ rõ ràng tăng cường. Ngực bên trong huyết mạch vòng xoáy đã khôi phục một bộ phận, ước chừng có nguyên bản 1/3 lớn nhỏ. Đây là hắn sử dụng màu đen huy chương, nhường chỗ có sinh mệnh năng lượng bị hấp thu kết quả. Dựa theo loại tình huống này, nếu như không ngâm tại Hải Thần Hồ bên trong, Lam Hiền Vũ cảm giác mình huyết mạch vòng xoáy mong muốn hoàn toàn khôi phục lại, ít nhất phải 3 ngày thời gian. Đây là tại có học viện Sử Lai Khắc phòng minh tưởng tình huống dưới. Nói cách khác, hắn Long Thần biến ít nhất phải 3 ngày mới có thể sử dụng một lần, hết sức rõ ràng không thể làm thông thường chiến đấu thủ đoạn. Bất quá hắn vẫn là có ý định đợi đến huyết mạch vòng xoáy khôi phục về sau, làm tốt đầy đủ chuẩn bị lại lần nữa nếm thử. Hắn tổng muốn biết mình tại Long Thần biến trạng thái đế tột cùng có thể có được năng lực như thế nào, hẳn là không chỉ là có khả năng vận dụng thiên thánh liệt uyên kích đơn giản như vậy, mà lại, vận dụng thiên thánh liệt uyên kích hẳn là tăng nhanh chính mình chỗ tay Long Thần biến trạng thái lúc tiêu hao tốc độ. Không cần nó, chính mình có phải hay không liền có thể kiên trì thời gian dài hơn đâu. Những vấn đề này đều cần hắn tiến hành nếm thử mới có thể có đến đáp án. mà nếm thử liền phải nhường tự thân huyết mạch vòng xoáy khôi phục, cũng chính là cần đại lượng sinh mệnh năng lượng mới được. Xem ra, lần thứ hai đi tới Hải Thần Hồ đã là cấp bách a. Đích đích, đích đích, đích đích. Lam Hiền Vũ sử lai khắc dụng cụ thông tin đột nhiên vang lên, không cần nhìn hắn đều biết là ai đánh tới. Người sớm như vậy liền dậy. Lam Hiền Vũ có chút bất đắc dĩ nói ra. Cấp bách a. Hiền Vũ, đây chính là chúng ta phát tài cơ hội tốt, chẳng lẽ ngươi liền không nóng nảy sao được? Ta có thể là hưng phấn đến một đêm đều không ngủ. Thiền Lỗi phấn khởi thanh âm truyền đến. Thiền Lỗi đúng là một đêm đều không ngủ, cũng vẫn xem lấy cái kia chữ vật kim tệ, càng xem tâm tình của hắn lại càng tốt. Cái này có thể đổi bao nhiêu tiền à? Có tiền liền mang ý nghĩa có càng nhiều tài nguyên tu luyện, liền lại càng dễ mạnh lên. Đây cũng không phải là hỏi trong nhà muốn tiền, mà là chính hắn nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được. Cái này lỗ hổng thật sự là quá lớn, cho nên, sáng sớm hắn liền không kịp chờ đợi liên hệ Lam Hiên Vũ, chuẩn bị cùng Lam Hiên Vũ cùng đi tìm anh Lạc Hồng, nhưng lão sư cho giám định. Tốt, chờ ta rửa cái mặt liền ra tới. Lam Hiên Vũ nói một câu, dập máy thông tin. Lam Hiên Vũ đi vào phòng vệ sinh, chính đáng hắn chuẩn bị rửa mặt thời điểm, hắn thấy được trong gương chính mình, ngây ngẩn cả người, sau đó dụi dụi con mắt. Trong gương hắn tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, làn da trở nên càng thêm trắng nõn, một đôi tròng mắt trở nên thâm thúy, mắt đen chỗ sâu mơ hồ có màu sắc rực rỡ hào quang lưu chuyển. Hắn ngưng thần đi xem lúc, có thể rõ ràng phát hiện đáy mắt chỗ sâu màu sắc rực rỡ hào quang đang hướng ra bên ngoài nở rộ. Màu sắc rực rỡ ánh mắt. Cái này thật sự là quá khoa trương đi. Lam Hiền Vũ vội vàng thu nhiếp tinh thần, đáy mắt màu sắc rực rỡ lúc này mới tùy theo làm nhạt biến mất. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, trên mặt vẻ mặt cũng theo đó khôi phục như người bình thường. Hắn vội vàng rửa mặt, thay đổi một thân sạch sẽ đồng phục, lúc này mới ra ký túc xá. Tiền Lỗi đã sớm chờ ở bên ngoài, thoạt nhìn thần thái sáng láng, mảy may không giống như là một đêm đều không ngủ dáng vẻ. Phong tử đâu? Ngươi không có gọi hắn? Lam Hiền Vũ hỏi. Tiền Lỗi nói, gọi hắn. Hắn nói hắn rất mệt mỏi, trước không theo chúng ta đi. Ồ! Lam Hiền Vũ lúc này mới nhớ tới hôm qua Lưu Phong tiêu hao thật sự là quá lớn, cái kia trước hết để cho hắn nghỉ ngơi đi. Chờ chúng ta nghiệm chứng suy đoán về sau, trở lại nói cho hắn biết tin tức tốt. Khi đi học rồi nói sau. Được, nhanh lên, nhanh lên. Tiền Lỗi không kịp chờ đợi lôi kéo Lam Hiền Vũ liền đi. Hắn lúc này lực chú ý đều tại chính mình chữ vật kim tệ bên trên, cũng không có chú ý tới Lam Hiền Vũ biến hóa rất nhỏ. Hai người một đường đi vào ngoại viện chủ giáo học lâu. Anh Lạc Hồng văn phòng cùng chỗ ở là tại cùng một chỗ. Bọn hắn phi tốc lên lầu, Tiền Lỗi hưng phấn mà nhấn anh Lạc Hồng văn phòng chuông cửa. Cũng không lâu lắm, anh Lạc Hồng thanh âm từ bên trong truyền đến. Tiểu mập mạp, người tốt nhất là có chuyện trọng yếu gì? Bằng không, như thế sáng sớm quấy rầy một vị mỹ nữ đi ngủ. Hậu quả rất nghiêm trọng. Tiền Lỗi mặt một sụp đổ, lúc này mới nhớ từ bản thân vị lão sư này cũng không phải cái gì dễ đối phó a. Hắn đột nhiên cảm thấy, bọn họ có phải hay không đi tìm Tiếu Khải mới càng chính xác một chút, tối thiểu Tiếu Khải dễ nói chuyện một chút. Cửa được mở ra, ăn mặc một thân đồ ngủ màu trắng anh Lạc Hồng tóc rối bời xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, nơi nào có một điểm ngoại viện viện trưởng uy nghiêm bá khí. Hai người các ngươi vào đi. Anh Lạc Hồng hướng bọn hắn vẫy tay. Tiền Lỗi thấy được nàng, lập tức giống chuột gặp mèo giống như, liền lúc trước phấn khởi cũng bị mất, ngoan ngoãn đi vào. Anh Lạc Hồng tùy ý ở văn phòng phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Ánh mắt bất thiện nhìn xem Tiền Lỗi, tiểu mập mạp, sáng sớm tới nhau nhau ta đi ngủ, lý do của người tốt nhất có thể thuyết phục ta. Tiền Lỗi chặn lại nói, lão sư, chúng ta đúng là có chuyện trọng yếu. Hôm qua chúng ta tại Sử Lai Khắc phòng đấu giá nhặt được cái để lọt, đồ vật là coi như không tệ, muốn mời ngài cho trưởng trưởng nhãn. Chúng ta cũng không biết là tình huống như thế nào. Anh Lạc Hồng nghi hoặc nói, nhặt nhạnh chỗ tốt, lấy tới xem một chút. Tiền Lỗi vội vàng đem chính mình chữ vật kim tệ lấy ra. Đưa cho anh Lạc Hồng. Anh Lạc Hồng nhìn xem hắn hiến vật quý giống như dáng vẻ, nắm kim tệ tiếp vào trong tay, trên dưới nhìn một chút, đồ cổ kim tệ. Nàng thử nghiệm dùng hồn lực dò xét một thoáng kim tệ, cũng không có cảm nhận được cái gì khác biệt. Phía trên này có khắc họa cổ lão hồn đạo pháp trận, nhưng tựa hồ đã bị hư, hồn lực rót vào vô hiệu. Anh Lạc Hồng nói, cái này là ngươi để cho ta xem đồ vật. Tiền Lỗi cười hắc hắc, lão sư, này không có xấu, là của ngài phương pháp không đúng. Ngài nhìn ta. Nói xong, hắn nắm chữ vật kim tệ cầm trở về, dùng ngày hôm qua biện pháp khởi động. Theo bang một tiếng vù vù, chữ vật kim tệ bên trên hào quang nở rộ, vung vẩy phía dưới, cái kia cái túi lập tức bị quăng ra tới. Anh Lạc Hồng nguyên bản có chút lờ mờ hai con ngươi một thoáng liền trở nên sáng ngời lên, nói, có chút ý tứ a, thế mà có thể sử dụng. Là chữ vật hồn đạo khí sao? Cổ lão chữ vật hồn đạo khí. Sau một khắc, ánh mắt của nàng lại ổn định ở cái kia cái túi bên trên, nàng dụi dụi con mắt, lại định thần nhìn lại, thất thanh nói, này, đây là... Anh Lạc Hồng cấp tốc ngồi xuống, đưa tay đặt ở cái kia hàng mây tre màu xanh biếc cái túi bên trên, nhẹ nhàng dùng ngón tay câu lên trên một điểm mặt dây mây, con mắt đều có chút đỏ lên. Này là sinh mệnh thường thanh đằng. Trời ạ! Người nào phá của như vậy, dùng sinh mệnh thường thanh đằng bệnh cái túi. Nhiều như vậy, thế mà nhiều như vậy. Anh Lạc Hồng kích động đến đều có chút khoa tay múa chân. Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi liếc nhau, theo anh Lạc Hồng phản ứng bọn hắn liền có thể nhìn ra. Cái túi này chỉ sợ thật chính là vô cùng ghê gớm tồn tại, so cái kia chữ vật kim tệ chân quý được nhiều. Tiền Lỗi chặn lại nói, lão sư, đây là vật gì à? Sinh mệnh thường thanh đằng là cái gì? Anh Lạc Hồng hô hấp có chút gấp rút, cũng không nhìn hắn, chẳng qua là cúi đầu loay hoay cái kia cái túi, tiểu mập mạp, ngươi có biết hay không? Ta hiện tại cũng muốn cướp ngươi vật này. À, lão sư ngài sẽ không? Ngài này loại mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng. Thực lực cùng nhan trị vô song siêu cấp đại mỹ nữ làm sao lại đoạt đồ đệ mình đồ vật đâu. Tiền Lỗi công phu nịnh hót lệnh Lam Hiên Vũ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Hừ. Anh Lạc Hồng hừ một tiếng, trong túi là cái gì? Các ngươi nhìn qua hay chưa? Tiền Lỗi cười hắc hắc, nói, nhìn qua, lão sư, chính là bởi vì nhìn qua ta mới phát giác được cái túi này không phải tầm thường à. Bên trong là một đầu nhỏ tinh tinh, mà lại thân thể ấm áp, tựa hồ còn sống. Này chữ vật kim tệ dựa theo thời đại phán đoán. Ta cảm thấy không phải 1 vạn năm trước, mà là 3 vạn năm trước vũ hồn điện thời đại. Chỉ có thời đại kia mới có thứ này. Cho nên này kim tệ không chỉ là đồ cổ đơn giản như vậy. Có thể chứa đựng vật sống chứ vật hồn đạo khí cho dù là hiện tại cũng không có a. Lão sư, có phải hay không là đặc biệt có giá trị nghiên cứu, khẳng định rất đắt đi. Vật sống. Anh Lạc Hồng thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau đó một mặt giật mình. Ta hiểu được, khó trách. Khó trách là dùng sinh mệnh thường thanh đằng bệnh cái túi, lại là vì bảo trì bên trong sinh vật sinh mệnh lực. Xa xỉ, quá xa xỉ à. Tiền Lỗi tò mò nói, lão sư, sinh mệnh thường thanh đằng đến cùng là cái gì à? Có phải hay không là đặc biệt có giá trị nghiên cứu, có thể xúc tiến chữ vật hồn đạo khí nghiên cứu? Này loại nghiên cứu khoa học kết quả có phải hay không đặc biệt đáng tiền? Anh Lạc Hồng khóe miệng co giật một thoáng, giá trị nghiên cứu. Một điểm giá trị nghiên cứu đều không có. Bên trong có vật sống căn bản không phải chữ vật hồn đạo khí nguyên nhân, mà là sinh mệnh thường thanh đằng tạo thành. Nói xong, nàng cẩn thận từng ly từng tí nắm cái túi cởi ra, đem hôm qua Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi đã nhìn qua cái kia hoàng mao nhỏ tinh tinh từ bên trong lấy ra tới. Thấy cái này nhỏ tinh tinh, anh Lạc Hồng cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Nàng tu vi bực nào, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra cái này nhỏ tinh tinh trên thân là một điểm hồn lực đều không có, nó tuyệt đối không phải hồn thú. Tại nàng nghĩ đến, có thể dùng sinh mệnh thường thanh đằng cái túi để chứa đựng sinh vật, ít nhất cũng là 10 vạn năm hồn thú, thậm chí là hung thú hậu duệ. Nhưng ra ngoài ý định chính là, này tựa hồ chỉ là một đầu bình thường động vật, hơn nữa thoạt nhìn xấu xấu, không tạo vui thích cảm xúc. Lão sư, ngài quen biết sao? Đây là cái gì? Tiền Lỗi hỏi. Anh Lạc Hồng lắc đầu, không biết, hẳn là một loại thượng cổ sinh vật, liền là bình thường động vật, không phải hồn thú. Tiền Lỗi có chút thất vọng nói, thật không phải là hồn thú à? Đây chẳng phải là không đáng giá. Trong mắt ngươi đều là tiền. Liền biết tiền. Anh Lạc Hồng tức giận nói ra. Tiền Lỗi một mặt ủy khuất mà nói. Ta này không phải là vì có tiền mua tài nguyên tu luyện thật tốt tu luyện sao? Lão sư, ngài nói ta này chữ vật kim tệ còn có này cái gì sinh mệnh thường thanh đằng bệnh cái túi, có thể bán bao nhiêu tiền? Anh Lạc Hồng ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, nói. 3 vạn năm trước chữ vật hồn đạo khí, phía trên pháp trận có nhất định giá trị nghiên cứu. Mà lại đây là hiếm có đồ cổ. Đối với một chút cất giữ kẻ yêu thích tới nói vô cùng có cất giữ giá trị. Ta cảm thấy chí ít có thể dùng bán 500 vạn đồng liên bang đi. 500 vạn. Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Hô hấp của hai người tại đây một cái chớp mắt đều trở nên có chút dồn dập.